Đế Phi Lâm Thiên, chương 3019, 5978, cái gì là pháo hôi? Dù sao là lấy đến tiền, góc chuyện audio.com, bất quá cũng chính bởi vì Hư Minh Thiên Đế thực lực quá mạnh mẽ, vẫn lạc thời điểm thiên địa dung chuyển, cái kia hơn 100 cái tinh vực vậy mà nối thành một mảnh đại lục thiên địa pháp tắc cũng tùy theo vặn vẹo tạo thành hôm nay Hư Minh cổ vực. Nếu là đạo thánh chi cảnh cường giả tiến vào Hư Minh cổ vực tất nhiên sẽ dẫn phát kiếp đạo, 10 phần tánh mạng khó giữ được. Mà thôi hóa thánh chi cảnh tu vi tiến vào Hư Minh cổ vực tuy nhiên cũng có khả năng dẫn phát kiếp đạo, nhưng phong hiểm lại nhỏ đi rất nhiều, hơn nữa thực lực càng thấp, phong hiểm càng nhỏ. Vì vậy duyên cớ, không ít vi phạm pháp lệnh chi đồ đến bước đường cùng phía dưới sẽ gặp trốn Hư Minh cổ vực thời gian một trường, cái này một phương. Thiên vực cũng đã thành vô thượng thiên không hợp pháp chi địa. Càng về sau, một ít không cam lòng thần phục với thiên đế chủng tộc cũng tránh nhập Hư Minh cổ vực, ở trong đó thanh danh lớn nhất là được ma tộc. Vài vạn năm trước ma tộc không biết bởi vì nguyên nhân gì chọc giận tới Hạo Không Thiên Đế, rước lấy diệt tộc tai ương, trong tộc đệ tử chết tổn thương thảm trọng, làm bậy tất cả đều trốn vào Hư Minh cổ vực. Nếu là tầm thường vi phạm pháp lệnh chi đồ thiên đế đại nhân cũng lười được để ở trong lòng, nhưng ma tộc bất đồng. Phải biết rằng ngày xưa ma tộc thế nhưng mà cùng Thánh Long nhất tộc sánh vai cường đại chủng tộc thiên đế đại nhân làm sao có thể mặc kệ làm bậy trốn ở Hư Minh cổ vực tiêu diêu tự tại tự muốn đem hắn chảm thảo trừ căn. Cái này, là được phạt ma chi trinh tồn tại. Lâm Viễn, Đường Tinh Tế hướng Cố Phong Hoa giải thích nói. Cái kia Hư Minh cổ vực người thực lực đến cùng như thế nào? Cố Phong Hoa hỏi tiếp, dù sao quan hệ đến bản thân an nguy cho dù Lâm Viễn Đường không đề cập tới tỉnh, nàng cũng sẽ không biết chủ quan. Hư Minh cổ vực thiên địa pháp tắc vạn vẹo, đạo thánh phía trên cường giả vừa vào ở giữa, sẽ gặp dẫn phát kiếp đạo, đồng dạng đạo lý trốn vào Hư Minh cổ vực tu luyện giả cũng không cách nào tấn chức đạo thánh, tối đa chỉ có thể tu luyện tới hóa thánh cửu phẩm. Hơn nữa tu vi càng cao, dẫn phát kiếp đạo tỷ lệ cũng lại càng lớn. Tuy nói Hư Minh cổ vực có thể tìm được ứng kiếp chi bảo, nhưng là không phải mỗi người đều có thể hưởng dụng, cho nên tổng quát mà nói, thực lực của bọn hắn sẽ không quá cường. Nhưng là, Lâm Viễn Đường nói đến đây lời nói xoay chuyển, lại lo lắng nhìn xem Cố Phong Hoa, đây chẳng qua là nhằm vào người khác mà nói, dùng ngươi thực lực hôm nay, hay là hung hiểm trùng trùng điệp điệp a hát. Dừng một chút Lâm Viễn Đường lúc này mới nói tiếp. Cố Phong Hoa mỉm cười, Lâm Viễn Đường bọn người đến bây giờ cũng còn cho rằng nàng tu vi chỉ tới chí thánh cửa phẩm, không thể đột phá hóa thánh cánh cửa kia. Đạo môn, hạm cũng không biết chờ bọn hắn biết mình chân thật tu vi, sẽ là cái gì biểu lộ. Kỳ thật Hư Minh cổ vực những người kia cũng không cần lo lắng quá mức lớn như vậy địa phương, chỉ cần ngươi đừng chủ động trêu chọc bọn hắn cũng chưa chắc có cái kia rỗi rãnh công phu tới tìm ngươi xui. Thật sự không được tìm một chỗ trốn đến phạt ma chi trinh chấm dứt là được. Chính thức muốn lo lắng, hay là mặt khác tham gia phạt ma chi trinh cường giả, nhất là mặt khác ba đại vương vực cường giả, Trần Tư Duyên mở miệng nói ra, bất quá nói đến đây, hắn lại ngừng lại tựa hồ đang chờ Cố Phong Hoa đặt câu hỏi. Ừ ta minh bạch, chúng ta đã đến Hư Minh cổ vực về sau liền không tiếp tục bất luận cái gì ước thúc vì tranh đoạt ứng kiếp chi bảo chắc chắn sẽ có người không từ thủ đoạn. Mạnh được yếu thua cường giả vi tôn ở loại địa phương này càng là thiên lý. Hơn nữa cho dù ta muốn tránh đến phạt ma chi trinh chấm dứt người khác cũng sẽ không khiến ta như nguyện. Giống như ta loại này thêm đầu nguyên vốn là tốt nhất pháo hôi. Như vậy lịch lãm rèn luyện Cố Phong Hoa lại không phải là không có đã tham gia, như thế nào hội không hiểu trong đó hung hiểm, đã sớm hiểu rõ tại ngực lại cái đó, cần hỏi nhiêu. Người minh bạch là tốt rồi, minh bạch là tốt rồi a hát. Trần Tư Duyên vốn, đang chờ Cố Phong Hoa đặt câu hỏi, lại thật không ngờ nàng thấy như thế thấu triệt lập tức yên tâm không ít. Cái gì là pháo hôi? Ngược lại là Tô Quang tò mò hỏi, tựu là ở mũi nhọn phía trước chịu chết đem làm đá kê chân. Cố Phong Hoa giải thích nói. Nha, Tô Quang bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch quy minh bạch nhưng vẫn là muốn cẩn thận một chút. Lâm Viễn Đường lại nhắc nhở một câu, mấy vị sư huynh yên tâm ta sẽ coi chừng, Cố Phong Hoa nhẹ gật đầu nói ra, nếu như đối với Cố Phong Hoa cường đại bối cảnh hoàn toàn không biết gì cả cho dù nàng nói được dù thế nào coi chừng, Lâm Viễn Đường bọn người đều khó có khả năng yên tâm được xuống, nhưng từ khi xác định Tào Phương Nghĩa bọn người tựu là đã chết tại trong nhà nàng trưởng bối chi thủ, bọn hắn cái đó còn có cái gì có thể đảm nhận tâm. Có cường giả như vậy, chỗ dựa chỉ cần nàng không chính mình tìm đường chết đó là muốn chết đều không chết được. Gặp Cố Phong Hoa hoàn toàn không có một điểm tìm đường chết dấu hiệu, bọn hắn đương nhiên cũng không cần phải nói liên miên cằn nhằn dặn dò cái không để yên. Kế tiếp liền hướng nàng giảng giải khởi ứng kiếp chi bảo tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Ứng kiếp chi bảo đặt ở vô thượng thiên đều là hy thế chi bảo, thiên lục bên trong đích ghi lại chỉ có giải rác mấy lời, ngược lại là thanh nguyên đạo phủ nội tình thâm hậu, Lâm Viễn Đường bọn người biết đến thêm nữa. Đúng rồi, hư minh cổ vực pháp tắc vạn vẹo, đạo linh thảo kỳ thiếu, hết lần này tới lần khác Phong Hoa am hiểu nhất chính là luyện đan chi thuật, nói không chừng đến lúc đó có thể phái thượng trọng dụng chàng. Bất quá Phong Hoa trên người đạo linh thảo không? Được đầy đủ, không bằng sẽ tìm mặt khác đạo phủ mua một ít. Đợi Lâm Nguyên Đường giảng giải được không sai biệt lắm, Tô Quang mở miệng nói ra. Kỳ thật chuyện này bọn hắn đã sớm cân nhắc đã đến, đi ra ngoài trước còn nắm chặt thời gian, đặc biệt là Cố Phong Hoa chuẩn bị không ít đạo linh thảo, bất quá thanh nguyên đạo phủ nhà mình gieo trồng đạo linh thảo cũng không được đầy đủ, cho dù đem cả tòa linh thảo viên toàn bộ đào rỗng đều ngại không đủ. Đúng đúng đúng, thừa dịp còn có thời gian, tranh thủ thời gian thêm, nữa đưa một ít. Lâm Viễn Đường vỗ vỗ cái trán, đứng người lên, lay động nhoáng một cái hướng phía không người ở ngoài xa bầy đi đến. Lần trước tại Chính Dương đạo phủ lấy 10 vạn đạo linh thạch, vừa mới lại từ Thiên Tâm đạo phủ giàn hồi hơn 10 vạn đạo linh thạch Lâm đại phủ. Quân hôm nay cũng là tài đại khí thô chủ rồi, đi khởi đường tới vậy mà cũng có vài phần lục thân không nhận vị đạo. Bái kiến Lâm Nguyên Đường bọn người thực lực hôm nay, ai còn dám không đem thanh nguyên đạo phủ để vào mắt. Nghe xong Lâm Viễn Đường nói rõ ý đồ đến, mọi người liền nhao nhao xuất ra tùy thân mang theo đạo linh thảo. Thời gian cấp bách, Lâm Viễn Đường bọn người cũng lười được có kẻ mặc cả, phàm là thanh nguyên đạo phủ không có hoặc là khan hiếm, cho dù mua xuống, một cổ món óc ném cho Cố Phong Hoa là được. Dù sao là lấy đến tiền, bọn hắn cũng không cần đau lòng. Không bao lâu Cố Phong Hoa chữ vật vòng tay bên trong đích đạo linh thảo tựu xếp thành vài tòa núi nhỏ, rất nhiều sinh cơ không diệt tất bị nàng ném vào linh tâm tịnh thổ. Ngay tại Cố Phong Hoa bọn người tiêu tiền như nước vội vàng mua đạo linh thảo thời điểm, quảng trường gần nhất trừ nguyên các bọn người nhưng lại vẻ mặt cho tàn. Thật không ngờ, Lâm Viễn Đường bọn người vậy mà tấn chức hóa thánh, lúc này đây chúng ta tính sai a hát. Cũng không biết đã trầm mặc bao lâu trừ nguyên các mới một tiếng thở dài, hối hận tiếp nói. Phủ quân đại nhân không cần chú ý, bọn hắn bất quá đắc ý nhất thời mà thôi, đợi đến lúc tiếp theo ngàn năm cuộc chiến, lại để cho bọn hắn nhìn xem ta Thiên Tâm đạo phủ thực lực. Nam Thanh Vũ an ủi nói ra, trong mấy người chỉ có hắn lông tóc ít bị tổn thương, cũng chỉ có hắn còn an ủi được đi ra. Tiếp theo, Nam Thanh Vũ nói chưa dứt lời, vừa nói đến tiếp theo trừ nguyên các đã cảm thấy trong lòng mãnh liệt siết chặt. Trước đây khẩu suất cuồng ngôn lại để cho Lâm Viễn Đường ba chiêu, hôm nay mới dùng một chiêu còn thiếu. Nợ lấy người khác hai chiêu, đợi đến lúc lần sau ngàn năm cuộc chiến, có trời mới biết hắn sẽ bị khi dễ thành cái gì bộ dáng. Phải thay đổi người khác tự kiềm chế thân phận chưa hẳn không biết xấu hổ chiếm hắn cái này tiện nghi thế nhưng mà Lâm Viễn Đường nha. Ngẫm lại Lâm đại phủ quân cái kia nhìn như ôn ôn mà nhã khiêm tốn hữu lễ kỳ thật cũng rất là cần ăn đòn mặt trừ nguyên các rất bi quan, rất tuyệt vọng. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt cách chương?